3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, bại lộ. Sát Mông dựa vào linh thú chỉ dẫn, lại tìm đến hai nơi cứ điểm. Này hai nơi cứ điểm nhân số nhiều đứng lên, cảnh giới cũng cao hơn một chút, bất quá ở bốn người hợp vây bên dưới không một người sống. Thực ra cho tới bây giờ Sát Mông bọn người không quá hiểu. Vạn Bảo Thương Hội là như thế nào bồi dưỡng nhiều như vậy tu sĩ? Theo lý thuyết một cái môn phái hóa tinh cảnh vượt qua 10 coi như là đại môn phái. Ngưng dịch cảnh tu sĩ tối đa cũng bất quá 50 người. Nhưng là Vạn Bảo Thương Hội ngưng dịch cảnh tu sĩ liền cùng thôn khí cảnh tu sĩ như thế không bao nhiêu tiền. Vẻn vẹn là Tô Dạ chém xuống đầu người thì có bên trên hơn 100 cái. Nhưng là Vạn Bảo Thương Hội vẫn có thể ở biên cảnh cùng đông vực rằng co. Hơn nữa còn phải đề phòng những nơi khác ám toán. Lại còn có nhiều như vậy tu sĩ ở cấm địa bên này. Thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ nhất là Vạn Bảo Thương Hội đỉnh cấp chiến lực cũng cao không thể chạm. Toàn bộ tiểu thiên thế giới trọng sinh cảnh cường giả cũng bất quá 10 người. Mà Vạn Bảo Thương Hội liền chiếm cứ 3 người. Mà làm bọn hắn cúi đầu xưng thần Vạn Xu Hoa lại sẽ là thần thánh phương nào đây? 3 người không nghĩ ra. Nhưng là bọn họ biết chỉ cần đi theo Tô Giả. Tổng hội có thể một chút xíu vẹt ra mây mù thấy rõ chân tướng. Cứ điểm này Tô Giả hơi chút tạm hoãn rồi sát phạt độ tiến triển. Ngược lại không phải là bởi vì tu sĩ nhiều mấy cái, mà là bọn họ cũng không có hướng ra bên ngoài những thứ kia tu sĩ tản mạn vô kỳ. Bây giờ đã là sau giả chi lúc, những người này lại có một nửa đều tại tuần tra đề phòng. Tô Dạ Trinh sát linh phù đã sử dụng, mặc dù hình ảnh rất tối nhìn không quá rõ, nhưng là mấy người bọn họ giữa đối thoại lại nghe rất rõ ràng. Chúng ta còn phải ở nơi này gặp quỷ địa phương đợi bao lâu? Bao lâu cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Một tên đao tu nhấp một miếng rượu túi. Thở dài một hơi nói. Ta vợ con cũng đều ở thương hội đây. Nghe được đao tu lời này. Bỗng nhiên bầu không khí trở nên trầm mặc. Một cái cung tu đoạt lấy hắn rượu túi. Ực ực hung hăng ực một hớp. Sau đó ngữ điệu thay đổi có chút khan khan. Tất cả mọi người như thế. Vậy các ngươi nói những thú dữ này nếu quả thật được thả ra. Những thú dữ này không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Ngoại trừ tận cùng bên trong cái kia. Tên này đao tu tựa hồ nhớ lại phi thường chuyện kinh khủng. Hai tay có chiến chiến nguy nguy lần nữa xuất ra một cái rượu túi. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Các ngươi là thật không có nhìn thấy a. Cái kia cửu đầu xà một cái liền đem ám sứ cho nuốt vào. Ai cũng không phản ứng kịp. Được rồi, ngươi nói hết rồi nhiều lần. Đao tu bắt đầu im lặng không lên tiếng uống rượu. Mà những người khác cũng chỉ là câu được câu không tán gẫu. Bất quá trò chuyện một chút tựa hồ không có gì mới mẻ đề tài. Lại lần nữa trò chuyện trở về. Bất quá như đã nói qua. Những thú dữ này được thả ra được chết bao nhiêu người? Chết bao nhiêu người có quan hệ gì tới ngươi? Nhà ngươi nhân không việc gì là được chứ sao? Giải dược bên kia luyện ra sao? Không biết, bất quá chắc sắp, hung thú ngược lại vẫn là thứ yếu. Cái kia cửu đầu xà độc chướng thật sự là quá đáng sợ. Nếu như đem nó thả ra, cái này tiểu thiên thế giới sẽ bị hủy. Huynh đệ, ta đã nói với ngươi lời này cũng chỉ mấy người chúng ta nói một chút. Ngàn vạn lần chớ để cho ám sứ nghe. Ai, tựa hồ Vạn Bảo Thương Hội cũng không phải tưởng. Tượng một khối thiết bản, nhất là gặp qua cấm địa tu sĩ. Bọn họ lo âu có đạo lý. Hơn nữa bọn họ cấp bậc này cũng căn bản sẽ không biết cao tầng quyết sách. Cho nên tự nhiên không thể nào hiểu được. Than thở đối tương lai ôm một loại sợ hãi, xét đến cùng là đối với chính mình vô năng một loại phẫn hận. Mặc dù coi như là tán gẫu mà thôi, bất quá Tô Dạ rất để ý bọn họ lời muốn nói giải dược. có phải hay không là Lam Tinh bên trong nọc độc, nhìn Vạn Xu Hoa còn không có phát điên đến phá hủy toàn bộ tiểu thiên thế giới. Bất quá một khi thú triều bung ra, Đông Vực nhất định gặp đánh đòn cảnh cáo, những nơi khác nếu như có thể kịp thời tiếp viện, còn có thể áp chế được, nhưng là nếu như mang lòng dã tâm mặc cho Đông Vực bị tổn thương, tiếp theo Bắc Vực cùng Nam Vực cũng sẽ không thật tốt. Nhất là cửu đầu xà xuất hiện ở tiểu thiên thế giới. Đến thời điểm nắm giữ Lam Tinh và thuốc giải nơi tay Vạn Bảo Thương Hội, có thể nói đem toàn bộ tu sĩ tánh mạng cũng kiểm soát gắt gao. Đến thời điểm không thần phục ở Vạn Xu Hoa dưới chân, sợ rằng chỉ có hủy diệt một đường. Tô Dạ cảm giác mình tựa hồ cách chân tướng lại gần một bước. Nhưng là Vạn Xu Hoa tốn công tốn sức thống trị toàn bộ tiểu thiên thế giới thì như thế nào? Nàng rốt cuộc có cái mục đích gì sao? Một cái suy tư vô số lần vấn đề, ngay cả dự cảm cũng cho hắn không được rõ ràng câu trả lời. Tô Dạ tỏ ý ba người có thể hành động, xuất thủ trước nhất hay lại là Tô Dạ, chỉ bất quá lần này gặp ra dáng một chút phản kháng. Mỗi một trong cứ điểm nhất định có một tên phù tu, mà ánh mắt của Tô Dạ từ đầu tới cuối vẫn luôn không có rời đi quá. Làm phù tu muốn sử dụng linh phù thời điểm, phát hai tay hiện căn bản không nghe chính mình sai xử. Đủ cổ tay chặt đứt hai tay rơi trên mặt đất, 10 ngón tay vẫn còn ở bắn ra động một cái, tựa hồ thoát khỏi thân thể cũng phải thử cuối cùng cố gắng. Chỉ chốc lát sau, A Hồng theo thường lệ vơ vét xong sau, liền đến phiên hung thú thức ăn ngon thời gian, sát mông ngực có một đạo sâu sắc thấy xương vết thương. May là to con như hắn là như vậy mắng nhiếc nói. Bà nội hắn cái chân, khinh thường bị chặt một cái đao, Tô Dạ tiện tay ném cho sát mông một cái hắc ngọc mỡ. Sau đó nhẹ nhàng nói, thật tốt, chui chui. Sát mông nhận lấy sau đó dùng ngón tay dính rất nhiều. Sau đó nghe lời đem vết thương toàn bộ bôi lên hắc ngọc mỡ. Hắn nhất thời cảm giác nơi vết thương lạnh lẽo, đau đớn lập tức hóa giải hơn phân nửa. Cái này hắc ngọc mỡ là người luyện chế. Ta sát mông đời này không phục qua ai. Những lời này Tô Dạ đã không biết sát mông từng nói với hắn bao nhiêu lần. Hắn chỉ có thể giờ khóc giờ cười trả lời. Đó là ngươi kém kiến thức. Ai cũng không thể nói như vậy. Mặc dù sát mông định phản bác Tô Dạ. Các ngươi nhìn, đây là cấm địa khu vực đồ. A Hồng thanh âm hấp dẫn người sở hữu sự chú ý. Tô Dạ đem trên đất đã tắt diệt tinh tinh lửa tái hiện đốt. Sau đó nhờ ánh lửa ở một đám ăn ngốn nghiến hung thú bên trong. Yên lặng nhìn A Hồng trong tay khu vực đồ. Tô Dạ nhìn phía trên cơ hồ buộc vòng quanh toàn bộ cấm địa đường danh. Bọn họ chỗ vị trí vừa lúc bị ký hiệu thành một cái điểm đỏ. Mà khác cứ điểm cũng là như vậy. Hơn 20 cái hồng sắc cứ điểm cuối cùng nối thành một đạo tuyến. Chỉ hướng hoàn toàn mơ hồ lam sắc khu vực. Nơi đó đó là cấm địa sâu bên trong. Cùng thời điểm là bọn hắn lần này tìm tòi mục tiêu. Tương liễu quỷ thủ, đương nhiên này đồng dạng là Vạn Bảo Thương Hội mục tiêu. Tô Dạ, dự cảm, đã bắt đầu nói cho hắn biết. Kinh hồn trận có lẽ chỉ là một người trong đó thủ đoạn mà thôi. Vạn Xu Hoa nhất định lưu lại hậu chiêu. Vì cấm địa Vạn Bảo Thương Hội có thể nói là nghiêng đem toàn bộ. Vạn Xu Hoa xuống như thế tiền đặt cuộc. Làm sao sẽ bị tùy tiện phá giải? Tô Dạ không biết cửu đầu xà rốt cuộc đối Vạn Xu Hoa ý vị như thế nào. Bất quá hắn phải nhất định từng cái bạt trừ những thứ này cứ điểm. Coi như không thể đối Vạn Bảo Thương Hội tạo thành tổn thất to lớn, cũng phải gây trở ngại bọn họ độ tiến triển. 4 người dùng tam ngày lại phá vỡ rồi 10 cứ điểm. Chỉ còn lại 8 cái cứ điểm rốt cuộc cảm thấy được không đúng. Bắt đầu co rút lại đến đồng thời. Bởi vì Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ không xác định đây rốt cuộc là bởi vì hay lại là hung thú bạo động. nhưng là y theo kinh nghiệm đến xem, cứ điểm đều là bị Lặng Yên không một tiếng động giết chết. Hơn nữa còn là dựa theo thứ tự tới, chắc hẳn hẳn là người làm, chỉ bất quá thấy hiện trường còn để lại đầu mối, không tìm được tu sĩ chiến đấu vết tích, chỉ có mấy cái hung thú tựa hồ còn lưu luyến ở lại tại chỗ. Khát vọng có thể một lần nữa hưởng thụ mỹ thực, còn lại 8 cái cứ điểm chẫm hợp lại cùng nhau sẽ để cho Tô Dạ đám người có chút khó chịu. Một trong số đó là bởi vì bọn hắn đã bắt đầu bước vào cấm địa sâu bên trong. Nơi này hung thú cấp bậc cũng đề cao mạnh, hóa tinh cảnh thực lực hung thú thì không phải là tốt như vậy trao đổi. Thứ yếu còn lại 8 cái trong cứ điểm có 6 gã hóa tinh cảnh ám sứ. Còn có đến gần 50 danh ngưng dịch cảnh tu sĩ. Tô Dạ bên này có thể cũng không chiếm ưu thế. Tin tức tốt chính là những thứ này tu sĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ thậm chí không cách nào hộ tống Lam Tinh rời đi cấm địa. Số người nếu như ít đi sẽ bị Tô Dạ đám người cản đường đánh chết. Nếu như nhân số nhiều, lưu lại chú đóng nhân sẽ gặp phải tập kích. Tô Dạ bên này là không tốt hạ thủ. Vạn bảo thương hội là tiến thối lưỡng nan. Bất quá đánh chết Từ Huy không sai biệt lắm đã qua 10 ngày. Đông vực những thứ kia nội ứng đã biết bên này xuất hiện vấn đề. Bất quá bọn hắn không có tùy tiện tiến vào cấm địa, mà là đem tin tức truyền tới vạn bảo thương hội. Đinh 1, 2 cho rằng bọn họ nhiệm vụ là toàn tâm vùi đầu vào kinh hồn trận bố trí chung. Cấm địa sự tình tự có những người khác tới tiếp quản. Một phong gấp thư an tĩnh nằm ở Lý Trương Trạch trên bàn sách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.